Chương 2394, một bước cực hạn. Lục Vũ Thiên tức nhíu mày, tựa hồ biết được thứ gì. Ngươi biết cái gì? Phương Thần hỏi. Lục Vũ Thiên tức tại Man Hoang yêu tộc bên trong, địa vị khá cao, hẳn là có thể biết được một chút tân bí. Ta từng tại lúc còn rất nhỏ, đi theo nhà ta lão tổ gặp qua yêu hổ thú tôn một mặt, sở dĩ đối hắn khí tức, hết sức quen thuộc. Lục Vũ Thiên tức nói, mặc dù thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt, nhưng ta vẫn như cũ có thể cảm giác được, cái này quang đoàn bên trong, có một kia yêu hổ thú tôn khí tức. Tại sao có thể như vậy? Thú triều kết thúc, bảy đại cường giả đỉnh cao xuất thủ, tiêu diệt ba tôn huyền chân cảnh thú tôn, kế hoạch của bọn hắn thất bại, Man Hoang yêu tộc cũng đã lui đi. Phương Thần khó hiểu nói, có lẽ, vấn đề nằm ở chỗ bảy đại cường giả đỉnh cao vây quét ba tôn huyền chân cảnh thú tôn trên thân. Lục Vũ Thiên tức cẩn thận phân tích. Hắn đã xác định, cái này quang đoàn bên trong ẩn chứa lấy một tia yêu hổ thú tôn tinh huyết. Như vậy, nhất định là nào đó một tôn huyền chân cảnh thú tôn, đang lợi dụng hắn tinh huyết phục sinh yêu hổ thú tôn. Đột nhiên bị bảy đại cường giả đỉnh cao cắt ngang, từ đó kế hoạch thất bại, tinh huyết biến mất. Còn như tại sao lại chui vào ngự thú tháp bên trong, Lục Vũ Thiên tức cũng không biết. Nghe xong Lục Vũ Thiên tức phân tích về sau, Phương Thần nhịp tim gia tốc, mặc dù chỉ là một tia tinh huyết, nhưng yêu hổ thú tôn chính là cùng binh vũ tôn giả sóng vai cái thế cường giả. Một giọt tinh huyết bên trong ẩn chứa lực lượng, cũng đủ làm cho thực lực của mình tăng lên mấy lần. Thu vi kẹt tại bình cảnh, cái này đích xác là một biện pháp tốt. Phương Thần liếm liếm đôi môi khô khốc, tham lam nhìn về phía quang đoàn. Chủ nhân. Lục Vũ Thiên tức đột nhiên mở miệng nói. Có chuyện gì không? Phương Thần hỏi. Chủ nhân, ngươi muốn hấp thu yêu hổ thú tôn tinh huyết sao? Lục Vũ Thiên tức hỏi. Phương Thần gật đầu, Lục Vũ Thiên tức vội vàng lắc đầu, nói, chủ nhân, lại nghe ta một lời. Yêu hổ thú tôn tinh huyết, cực kỳ khó được, nếu là lợi dụng thỏa đáng, cũng có thể một lần nữa dựng dục ra một tôn không kém gì bản yêu hổ thú tôn cường đại thú tôn tới. Chủ nhân chẳng lẽ không muốn thử một chút sao? Ngươi dạng này trực tiếp đem tinh huyết hấp thu, cố nhiên thực lực ngắn ngủi tăng lên, nhưng thử nghĩ thoáng cái, ngươi nếu có một đầu huyền thần cảnh thú tôn là buộc, cái này lớn như vậy tinh thần thiên, còn có cái gì địa phương là ngươi không đi được? Huống hồ coi như đến lúc đó ngươi không cần thú tôn bảo hộ, nhưng thân nhân của ngươi bằng hữu, ngươi sáng tạo vũ trụ, cũng hẳn là cờ ân nở thủ hộ thần A. Lục Vũ Thiên tức rất rõ ràng yêu hổ thú tôn lực uy. Hiếp đến cùng lớn đến mức nào? Ý của ngươi là, để cho ta lợi dụng giọt tinh huyết này, thai nghén yêu hổ thú tôn? Phương Thần nhữ mày hỏi. Lục Vũ Thiên tức gật đầu, nếu ta đem dựng dục ra đến, hắn lại khai sát giới đâu? Lục Vũ Thiên tước lắc đầu, nói, chủ nhân, ngươi chỉ cần tới ký kết chủ phó khế ước, coi như yêu hổ thú tôn trùng sinh, QNZ không có khả năng phản bội ngươi. Chủ phó khế ước, bình thường tình huống là yêu tộc cùng nhân tộc ký kết. Một khi ký kết, cho dù thực lực siêu việt chủ nhân, cũng vô pháp phản bội, nếu không sẽ ngươi bị thiên đạo chi lực trừng phạt. Có thể chứ? Phương Thần hỏi. Đương nhiên có thể. Phương Thần trầm tư. Trên thực tế hắn là đang cùng huyền thiên chủ y khí linh giao lưu. Đạt được cái sau khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Phương Thần cuối cùng là gật đầu. Lục Vũ Thiên tức không có lừa ngươi, giọt tinh huyết này, hoàn toàn có thể dựng dục ra một cái hoàn toàn mới yêu hổ thú tôn tới. Đây là khí linh nguyên thoại. Bất quá, khí linh cũng đã nói, Lục Vũ Thiên tức sở dĩ khuyên cần hắn, để hắn thanh nén, QNZ tồn tại tự tư tâm lý. Tinh huyết dựng dục quá trình bên trong. Mỗi giờ mỗi khắc tản mát ra yêu hổ thú tôn khí tức, đây là Man Hoang yêu tộc chí cao vô thượng khí tức. Bất luận cái gì yêu thú, lâu dài hấp thu xuống dưới, tu vi đều có thể càng ngày càng tăng. Thì ra là thế. Xem thấu Lục Vũ Thiên tức tư tâm, Phương Thần cũng không có điểm phá. Dựa theo khí linh chỉ dẫn, Phương Thần cắn nát ngón tay, nhỏ ra một giọt tiên huyết, chui vào quang đoàn bên trong. TTT quang đoàn bên trong. Yêu hổ thú tôn tinh huyết tựa hồ tại phản kháng đang dãy rủa. Chấn áp. Phương Thần khống chế ngự thú tháp, chấn áp tinh huyết, cuối cùng thành công ký kết khế ước. Trong đầu của hắn, truyền đến từng đạo phức tạp tin tức, trong cõi u minh cảm thấy thiên đạo chi lực trói buộc. Hô làm xong đây hết thể về sau, hắn thở dài một hơi. Đi theo ta, sẽ không bạc đãi ngươi. Phương Thần đem ba viên ngụy bồ đề hạt giống vứt ra, lập tức quang đoàn chấn động, đem hút vào đi. Răng rắc phân giải ra tới. Ông tiêu hóa ngụy bồ đề hạt giống về sau, quang đoàn bên trong phát ra khí tức, rõ ràng tăng lên rất nhiều. Tốt, các ngươi cố gắng ở đây tu hành. Phương Thần nói một tiếng, rời đi ngự thú tháp. Không vào huyền thần, chung quy là không cách nào triệt để trưởng khống ngự thú tháp, chớ nói chi là hiệu lệnh ngự thú tháp bên trong rất nhiều yêu thú vì chính mình chiến đấu. Sở dĩ, hắn phải nhanh một chút tăng cao tu vi. Còn như yêu hổ thú tôn tinh huyết, dư A theo khí linh lời nói, muốn một lần nữa dựng dục ra một tôn huyền thần cảnh yêu hổ thú tôn, ít nhất cũng phải mấy trăm vạn năm thời gian. Căn bản không cần cân nhờ ở cờ hưu Phương Thần không biết là, tại chính mình rời đi ngự thú tháp thời điểm, quang đoàn ra một đạo huyết hồng sắc quang mang, lặng yên không tiếng động chui vào trong cơ thể của hắn. Đang trầm tư thời điểm, đột nhiên thể nội hào quang màu đỏ như máu, nổ tung lên. Mênh mông lực lượng, xâm nhập mà đến, trong nháy mắt xâm chiếm Phương Thần toàn bộ thân thể. Hắn cảm giác toàn thân bành trướng, phảng phất muốn bạo tạc đồng dạng. Muốn đột phá sao ầm ầm thể nội vũ trụ bành trướng, nhanh chóng khuyết trường, bầu trời, đại sơn, hải dương, không ngừng thành hình. Từng tòa sơn phong, từng mảnh nhỏ dãy núi, từng cái tuyệt địa xuất hiện. Thể nội vũ trụ trưởng thành, QNZ biểu thị Phương Thần tu vi tăng lên. Giang giác trong nháy mắt, Phương Thần khí tức liền đã nhảy lên tới đi nhờ cao nhất, không có bất kỳ cái gì trở ngại, trực tiếp bước vào tích địa cảnh cực hạn. Tiếp tục. Thừa cơ hội này, Phương Thần lấy ra Hoa Vương đan cùng Lục Trảo Thú Nội đan. Trước đem Lục Trảo Thú Nội đan nuốt ăn, sau đó ăn một viên Hoa Vương đan. Ông đan dược cùng nội đan mạnh mẽ đại lực lượng phóng xuất ra, tràn ngập toàn bộ thể nội vũ trụ. Lực lượng không đủ, Phương Thần kinh hô một tiếng, cắn răng, nuốt ăn viên thứ hai Hoa Vương đan. Viên thứ ba, viên thứ tư, thứ năm quả. Thời gian mấy hơi thở, Phương Thần tiểu nuốt ăn 8 quả Hoa Vương đan. Phải biết, chính mình cũng chỉ có 9 quả mà thôi, lập tức tiểu nuốt ăn 8 quả, vẫn không có đột phá. Đáng chết, lực lượng còn chưa đủ. Phương Thần chửi mắng một tiếng, đem một viên cuối cùng Hoa Vương đan nuốt ăn. Âm ầm lực lượng cùng bạo, theo một viên cuối cùng Hoa Vương đan bên trong bạo phát đi ra. Bạo tạc tính chất lực lượng, quét sạch toàn thân, toàn bộ thể nội vũ trụ đều tại rung động. Lực lượng pháp tắc, quy tắc chi lực, lần lượt tại trong vũ trụ xuất hiện. Toàn bộ vũ trụ, một tầng lại một tầng, kết cấu phi thường kiên cố. Đông tiếng chuông vang vang lên, cuối cùng một tia lực lượng bị thể nội vũ trụ sau khi hấp thu. Phương Thần rốt cục thở dài một hơi. Thân thể mạnh lên, khí tức kéo lên, thể nội vũ trụ các hạng công năng bình thường, vạn vật sinh trưởng, đây là đến thánh cảnh cực hạn ký hiệu. Một bước vào đến thánh cảnh cực hạn. Kẹt tại bình cảnh lâu như vậy, một khi bộc phát, liền kéo lên đến đi nhờ cao nhất. Phương Thần mừng rỡ trong lòng, đến thánh cảnh cực hạn, khoảng cách huyền thần trình độ, tiến hơn một bước. Xem xét thể nội vũ trụ, lực lượng chấn động, chỉ có bản nguyên chi lực có chút mỏng manh. Thể nội vũ trụ trưởng thành, còn có một đoạn thời gian, bản nguyên chi lực thưa thất chỉ là tạm thời sự tình, trở về sau hội chuyển biến tốt đẹp. Phương Thần âm thầm nói, bản nguyên chi lực nhiều ít, trực tiếp quyết định trong vũ trụ cường giả trung cực trình độ. Tỷ như nói trước đây tinh hà vũ trụ, gặp ngoại tộc xâm lấn, bản nguyên chi lực mỏng manh, dẫn đến võ giả tu tới thần đế cảnh liền đã không cách nào tại tiến bộ. Căn bản vô vọng tu tới vũ trụ thần trình độ. Đương nhiên, trong cơ thể của mình vũ trụ, thai nghén chu kỳ mặc dù ngắn, nhưng lại so với tinh hà vũ trụ càng thêm cường đại. Hô thở dài một hơi, ánh mắt theo thể nội vũ trụ rời đi. Một bước cực hạn, ta đã có thể nhẹ nhõm chém giết huyền thiên cảnh võ giả, còn như huyền khí cảnh võ giả, lợi dụng tinh nhận kiếm, ta cũng có thể đem đánh bại. Phương Thần no y tiên thiên nghịch hồn thuật tu hành đến tầng thứ 5, phía sau 4 tầng, tạm thời không cách nào đạt được. Mà vạn kiếm chi thể QNZ rất khó tăng lên. Tu La kiếm thuật. Phương Thần trong miệng tự lẩm bẩm. Là thời điểm lại lần nữa sáng tạo Tu La kiếm thuật đến tiếp sau kiếm chiêu. Cho đến ngày nay, Phương Thần đối Tu La kiếm đạo cảm ngộ đã đạt đến siêu cao tình trạng, nếu là tại để hắn đối đầu ma sát kiếm đạo kiếm tu, không cần ra tay, chỉ dựa vào kiếm đạo khí tức, cũng có thể hoàn toàn đem đối phương trấn áp. Các loại chuyện chỗ này, thế tất yếu trọng phản hư tinh thiên. Nơi đó, có thân nhân của hắn, bằng hưu đang đợi hắn.